Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Boss, Kim Thiên Bất Canh Tân, là Giang Kiều thiết lập trò chơi tài khoản. Nghề lựa chọn là tương đối bắt cá triệu hoán sư. Quần lâm đội trận đấu tiến hành thời điểm, Giang Kiều liền hướng trên thế giới 998 vị, có tư cách, người chơi gửi một. Phần thánh linh thế giới thư mời, hiện nay thánh linh máy chủ hạn mức tối đa là 1.000 người. Giang Kiều phải bảo đảm 1.000 người này đều là thâm niên người chơi. Hơn nữa đối với trò chơi có đầy đủ nhiệt tình có thể trong vòng 1 tháng mang nhân vật của mình. Luyện đến đủ cao cấp bậc, Triệu Minh Duy vị này được xưng tiếu gia. Phân tranh bên trong xuất sắc nhất cách đấu nhân vật người sử dụng bị Giang Kiều lập thành rồi. Trọng điểm chiếu cố mục tiêu, vì thế Giang Kiều còn đặc biệt tới Tân Thủ Thôn, chuẩn bị làm một vị lão người chơi, đến Triệu Minh Duy vị này, người mới, thăng cấp. Ngươi là cái trò chơi này người chơi. Triệu Minh Duy nhìn thấy Giang Kiều thời điểm biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Phân tranh coi như VR trò chơi độ chân thật khẳng định là không đủ. Chỉ sợ hình ảnh trước mắt như thế nào đi nữa chân thực. Triệu Minh Duy vẫn có thể liếc mắt nhìn ra phân tranh trò chơi hình ảnh là vẽ đi ra ngoài. Có thể cái tên này là thánh thế giới thần linh bất đồng. Triệu Minh Duy có thể thấy rõ Giang Kiều trên pháp bào mỗi một sợi tơ trù. Còn có sợi tóc của hắn tựa hồ cũng là có độc lập tính toán. Người gặp qua NPC đỡ lấy loại này ID sao? Giang Kiều chỉ trên đầu mình kia một cái. Kim Thiên Bất Canh Tân, tên. Quả thật chưa thấy qua. Triệu Minh Duy lúng túng nở nụ cười. Sau đó ánh mắt liếc mắt nhìn hai phía. Này máy chủ người tốt thiếu hả? Gần đây mới mở trò chơi sao? Đăng nhập phương thức. Cũng rất quỷ dị. Chỗ ngồi này chủ thành trên đường phố quả thật không có gì, nhân. Chỉ có 3-4 vị NPC đứng cô đơn ở nơi đó chờ người chơi đi đối thoại với bọn họ. Ta cũng vậy, sáng sớm hôm nay nhận được đăng vào app. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì đùa dai. Nhưng chơi cả ngày trò chơi này còn thật có ý tứ. Giang Kiều nói láo căn cơ nhưng là đã tu luyện. Tới đại thành, nói đến hoảng tới con mắt đều không mang nháy mắt một cái. Bất quá này cả ngày cũng chỉ có ta một cái người chơi. Ta còn tưởng rằng chơi là game offline. Cuối cùng gặp người mới. Nếu không tổ cái đội ta mang ngươi luyện cấp. Giang Kiều đầu ngón tay hoa giật mình điều tra rồi chức năng lan. Trực tiếp mang một phần đội ngũ mời ném cho Triệu Minh Duy. Không tổ đội, thêm bạn tốt có thể. Triệu Minh Duy cử tuyệt Giang Kiều đội ngũ mời. Ngươi chắc chắn không cần ta mang ngươi. Giang Kiều chỉ trên đầu mình ID bên trái. Phía trên chính hiện lên cấp bậc của mình LV10. Quái đều bị ngươi đánh. Ta cũng không sao có thể chơi rồi. Bất quá có chút nhỏ công lược cùng kỹ xảo liền cần đại thần ngươi tới dạy rồi. Triệu Minh Duy cũng không có hoàn toàn cự tuyệt Giang Kiều trợ giúp. Luyện cấp đánh quái cũng là chơi game quá trình. Triệu Minh Duy rất hưởng thụ quá trình này. Có thể Triệu Minh Duy cũng biết trò chơi công lược tầm quan trọng. Có một vị lão người chơi hướng dẫn khẳng định so với không có tốt. Công lược, cái trò chơi này ta cũng vẫn còn ở tìm tòi. Có cái gì tốt công lược sẽ chia sẻ đưa cho ngươi. Giang Kiều hiện nay cũng không nghĩ đến cái gì tốt dùng công lược, bởi vì Giang Kiều vừa mới chạy xong Tân Thủ Thôn nhiệm vụ. Ta đây cũng có phát hiện gì cũng sẽ phát tin tức cho ngươi. Kia đại thần ta đi làm Tân Thủ nhiệm vụ hà. Triệu Minh Duy hướng Giang Kiều phất phất tay. Giang Kiều đưa mắt nhìn vị này hoa quốc võng du giới chân chính là đại thần cấp nhân vật rời đi. Triệu Minh Duy rời đi nhịp bước nhìn vô cùng dễ dàng. Thậm chí giống như là đi ra ngoài chơi xuân vừa tới du ngoạn địa phương tiểu bằng hữu như thế. Hưng phấn vừa đi giật mình loại cảm giác đó. Suốt thời gian 7 năm hắn cũng không có thật tốt khai hoang qua một cái trò chơi mới rồi. hay lại là một cái có thể sánh bằng phân tranh trò chơi mới? Hay lại là cái loại này ngay cả người chơi đều không mấy cái beta thời kỳ này đủ để cho bất kỳ một vị võng du người chơi ôm tâm tình kích động tìm tòi. Ta vẫn có nghi vấn, tại sao không thể trực tiếp đem các nhà chơi cấp bậc điều chỉnh đến đỉnh cấp? Giang Kiều nhìn Triệu Minh Duy biến mất ở rồi cuối con đường, lên tiếng hỏi thăm bên cạnh mình nổi lơ lửng Hải Lam. Hải Lam chính sử ở ẩn thân trạng thái, nàng bây giờ là lấy kêu gọi linh thân phận đi theo Giang Kiều bên người. Loài người linh hồn duy nhất có thể hấp thu năng lượng là có cực hạn. Đánh quái thăng cấp là bọn hắn đúc luyện linh hồn quá trình. Duy nhất rót vào quá mạnh mẽ năng lượng sẽ xé nát linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ mất đi tự mình. Hải Lam nói, 10 ngày, dựa vào cái này máy chủ người chơi thật có thể ngăn cản những thứ kia xâm lấn quái vật sao? Giang Kiều hoa động mình một chút đầu ngón tay. Phía trên hiện ra một nhóm số liệu hiện nay người chơi cân nhắc 720 phần 1000. Này 720 vị trí tại tuyến người chơi trung đẳng cấp cao nhất người chơi chính là Giang Kiều, trước mắt cấp bậc là thập cấp. Vị thứ hai là một cái được đặt tên là gia nãi bất gia giới, tế ti người chơi. Cấp bậc đã đạt đến cửu cấp, lại phía sau cấp bậc liền đều là cùng một màu năm cái bát cấp người chơi. Đây là hiện nay thánh linh thê đội thứ nhất, hiện nay khai phục cũng chỉ bất quá thời gian một ngày. 10 ngày các nhà chơi trung bình cấp bậc muốn đạt tới 25 cấp hẳn không có vấn đề. Những chiến sĩ này, hoặc có lẽ là những thứ này người chơi là ta đã thấy tư chất bên trong tốt nhất. Người giao phó cho huấn luyện của bọn hắn phương thức cũng có thể để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Chỉ là 30 chừng cấp 5 xâm phạm vị diện, ta nghĩ rằng không có vấn đề. Hải Lam thanh âm của bên trong mang theo chút không xác định. Nàng trôi dạt đến Giang Kiều trước mặt của con người màu xanh lam sẫm nhìn Giang Kiều nói. Hơn nữa ngươi thà ở chỗ này lo lắng, còn không bằng nhanh đi luyện cấp. Hữu sinh chi niên lại sẽ bị một cái NPC thúc giục đi luyện cấp. Bất quá không phải là bị thúc giục khắc kim là được. Giang Kiều hướng chủ thành sư tử tâm thành đi. Ra ngoài, bắt đầu mình luyện cấp lữ trình. Thời gian qua 3 giờ, Giang Kiều cấp bậc từ thập cấp tăng lên tới thập nhất cấp. Đồng thời nhận được một phần đến từ Triệu Minh Duy trò chuyện riêng tin tức. Ta tìm được một cái giã đồ boss. Đại thần có gọi hay không? Đánh, tọa đạo át ta, 3251, 234, 2314. Giang Kiều nhấn một cái Triệu Minh Duy cho tọa độ. Một cái giả tưởng bản đồ mặt tiếp xúc hiện lên Giang Kiều trước mặt của. Bản đồ cho xác định vị trí là nằm ở Hùng Sư Bình Nguyên bên trái. Giang Kiều nhớ không lầm nơi nào quái vật lấy 9 cấp heo rừng làm chủ. Ngắn ngủi thời gian 3 tiếng, Triệu Minh Duy cấp bậc đã đạt đến bát cấp. Hắn luyện cấp tốc độ nhanh hơn Giang Kiều rồi suốt gấp đôi. Giang Kiều thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không ăn cái gì gấp đôi kinh nghiệm dược thủy các loại dược tề. Khả năng đây chính là đại thần đi. Giang Kiều đi tới Triệu Minh Duy tọa độ vị trí hiện thời. Hắn đã đợi rồi có một đoạn thời gian. Thấy Giang Kiều trước tiên liền ném cho Giang Kiều một phần xin gia nhập tổ đội. Xin gia nhập tổ đội rất nhanh thì bị Giang Kiều tiếp nhận. Lúc này Triệu Minh Duy trên người trang bị cũng lại lần nữa bao tay sắp xếp đổi mới thành level 5. Tả hữu trang bị. Nhắc tới xấu hổ, Giang Kiều trên người bây giờ trang bị cũng là một thân ngũ cấp bạch bản. Tiện tay bên trên này cái pháp trượng là thập cấp màu xanh da trời hiếm hoi phẩm chất trang bị. Hải Lam đem cái kia boss tỷ lệ rơi đồ mức độ cao hơn một chút sao? Giang Kiều nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh hệ thống tinh linh. Kia con lợn rừng vương trong sản xuất trang bị. Ta đều có thể trực tiếp cho ngươi bóp một cái. Yêu cầu phiền toái như vậy sao? Hải Lam có chút im lặng hỏi. Như vậy thì không có ý nghĩa. Giang Kiều nói. Không có ý nghĩa. Nhân loại các ngươi suy nghĩ hay lại là kỳ quái như thế? Hải Lam trôi dạt đến cái kia thể tích có. Hai người cao như vậy dã chư vương trước. Lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái nó. Trong lúc bất chợt dã chư vương mặt ngoài toát ra ánh sáng màu vàng. Giang Kiều trước mặt đột nhiên toát ra một ít đi nhắc nhở. Dã chư vương đã bị thần linh chiếu cố. Quái vật thuộc tính tăng lên. Tỷ lệ rơi đồ tăng lên. Còn có loại này hệ thống. Triệu Minh Duy nhìn kia con lợn rừng lượng máu đột nhiên lật rồi 1.5 lần. Cảm giác mình cùng Giang Kiều muốn giết chết nó hơi có chút khó giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.